Tên thần tượng ác ma, chương 39, góc truyện audio.com, chấm, cô mới làm gì vậy hả? Mặt nhỏ tái mét vì khó thở, mắt mở to nhìn sang đang giận dữ mà miệng u ớ được vài chữ. Cậu, tôi, cậu dừng lại đi, Ziah đi tới gỡ tay sang ra khỏi nhỏ. Sang buông ra, mắt trừng lên nhìn nhỏ đầy đáng sợ. Còn nhỏ thì hít lấy hít để oxy rồi bình tĩnh quát lên. Sang cậu sao lại bóp cổ mình như thế? Sang không đáp, nhưng mắt vẫn phóng ra những tia lạnh lẽo. Đương nhiên là cậu biết nhỏ này. Min Yeom, con gái của chủ tịch thời trang đứng đầu cả nước, cũng được xem là hot girl của trường. Cô ta còn là phó hội học sinh toàn trường nên chả ai dám đụng tới. Nhưng đối với cậu đây cô ta không bằng một cái đinh. Hơn hết cậu biết cô ta thích cậu, cứ thử đụng vào chị ấy một lần nữa đi. Nói đến đây cậu dừng lại rồi ghé sát tai nhỏ thì thầm. Xem mạng cậu có giữ được không? Cười khẩy một cái rồi cậu cầm tay Mia dắt cô đi trước sự ngu ngơ của nhỏ Yeom. Bọn nó được miễn phí xem hài nên cười phá lên. Chỉ có Ziah thì bối rối thấy rõ. Nhỏ Yeom chứng kiến cảnh đó thì tức xì khói lên. Nhỏ đây theo đuổi Sang bao nhiêu còn chưa được đáp lại. Quà nhỏ tặng Sang đều cho người trong câu lạc bộ bóng rổ. Thư nhỏ viết thì Sang xé. Vậy mà chỉ vì một đứa con gái nhỏ vừa đụng vào thì cậu đã đòi lấy mạng nhỏ. Cuộc đời còn gì đáng buồn hơn. Siết chặt tay lại, nhỏ chửi thầm một câu rồi mỉm cười nhẹ. Ánh mắt lộ tia gian mãnh. Nhưng nhỏ lại không hay biết bản thân mình đang hiểu lầm cặp chị em này. Kéo Mia vào lớp, Sang giận dữ đập bàn rồi hét thẳng vào mặt Mia một câu. Ngốc hay sao mà lại đứng yên cho nhỏ đó đá chị? Không biết đánh lại sao? Nghe tiếng đập bàn cả lớp giật mình quay xuống. Ai ngờ lại phải nghe tiếng hét của Sang nữa. Nhưng cả lớp lại khó hiểu hơn khi nhìn cái dáng vẻ thảnh thơi. Không quan tâm của Mia, mặc kệ cả lớp và Sang nhìn mình, Mia vẫn thản nhiên ngồi xuống. Đeo tai nghe rồi nhắm mắt lại. May dành của chị rồi. Mia nói, Sang như bị hố, quê một cục, miệng như bị chặn lại không biết nói sao đành giữ mặt lạnh mà về chỗ. Thấy thằng em trai mình như vậy Mia bất giác cười khiến Sang còn nhục hơn nữa. Ziah đi đến, ngồi xuống khuôn mặt bối rối nhìn Sang. Xin lỗi cậu, cô khẽ nói, cô có lỗi gì, Sang nhíu mày, thì tại tôi đụng cô ấy nên... Không phải, Sang chặn họng, Ziah đơ ra không hiểu gì cả. Ở một góc nào đó, Dung Cúc dựa người vào thân cây, mắt nhìn lên trời mơ màng tỏ vẻ u sầu. Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên phá vỡ không gian yên tĩnh của cậu. Nhíu mày khó chịu, cậu chụp lấy điện thoại, nhìn vào tên người gọi ánh mắt cậu dịu lại. Alo, cậu khỏe chứ? Bên kia điện thoại vọng qua. Tớ khỏe còn cậu, Dung Cúc ôn nhu nói, rất khỏe, Dung Cúc à tớ rất nhớ cậu. Dung Cúc tự nhiên yên lặng, mặt cậu đanh lại không cảm xúc, cậu sao vậy, không khỏe sao, tớ ổn, tớ rất nhớ cậu đấy. Vẫn là cái giọng nũng nịu ấy. Ừ, Dung Cúc lạnh nhạt đáp, cậu nhớ tớ chứ, tớ, Dung Cúc không biết trả lời sao. Đừng nói gì cả tớ biết cậu cũng nhớ tớ mà. Bên kia điện thoại có thể nghe được tiếng cười của cô gái. Cậu không đáp, tớ sắp về Hàn rồi Dung Cúc à, vậy sao? Cậu cười, một nụ cười buồn đầy chua chát. Hello, các bạn muốn biết cô gái nói chuyện với Dung Cúc là ai không? Chép sau sẽ rõ nhé. Mọi người tối ấm nạc, cách chương.